Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, luận hải tặc thế giới bình quân IQ. Thật đói, phát động ác ma quả thực tiêu hao thể lực quả nhiên quá nhiều. Cũng may rốt cục một lần thành công. Tỷ tỷ kia mặc trên người đều là lớn nhất danh quý trang phục trẻ em. Trên thân mang tiền hẳn là sẽ không ít. Có lẽ có thể không sai biệt lắm tích lũy tề rời đi quốc gia này thuyền phí. Trốn đến khắp ngõ, ngách về sau, vô cùng bẩn y phục dưới lộ ra một trương tinh xảo non nớt gương mặt. Bốn phía xem chừng xác định không có người ngoài về sau mới từ trong ngực xuất ra một chồng tiền mặt. 100 vạn berry, 200 vạn berry, 300 vạn, nàng điểm tiền mặt tay phải rất nhanh dừng tại giữ không trung. Tự lẩm bẩm, chờ một chút, cái đơn vị này giống như có chút không thích hợp. Xoa xoa con mắt xác định không có nhìn lầm về sau. Tiểu khất cái mới hít vào ngụm khí lạnh nói ra. Nhỏ nhất mặt giá trị đều là 10 vạn berry. Nhà nàng khai thác mỏ trận sao? Hỏng bét, sớm biết là như thế này. Ta trộm một chương liền đầy đủ. Hiện tại ném nhiều tiền như vậy, các nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu khất cái khuôn mặt nhỏ quẫn bách nói. Mấu chốt nhất là, lớn như vậy mặt giá trị tiền mặt, ta muốn đi đâu tài năng nhét đầy cái bao tử. Ngoặc kép chấm chấm, đang lúc Longinus cảm khái Hina tiểu phú bà diện mục chân thật lúc. Một nhóm giữa ban ngày thân mang quần đen áo đen hắc đầu bộ. Phảng phất là lo lắng người khác không biết bọn họ là người xấu một dạng xuẩn manh người áo đen từ phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhảy lên ra. Cả kinh chung quanh tới tham gia Mỹ thực tiết lái buôn cùng khách nhân tứ tán thoát đi. Kỳ yêu đội trưởng, cái tiểu nha đầu kia lại chạy không thấy. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Có người áo đen không cam lòng hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kích cỡ rõ ràng lớn hơn một phần người áo đen dùng lực vỗ xuống đầu hắn quát lớn nói. Đương nhiên là tiếp tục đuổi theo cho ta. Nàng vốn chính là chúng ta chân quý nhất thương phẩm, hiện tại còn trộm thuyền trường ác ma quả thực, không đem nàng bắt trở lại bán đi một cái giá cao. Chờ thuyền mọc trở lại nhất định sẽ lột chúng ta ra. Đúng a, đây chính là so cự nhân tộc cùng nhân ngư tộc đều chân quý hơn thương phẩm. Có thật nhiều thế giới dưới lòng đất bên trong đại nhân vật đều muốn lấy được nàng đâu. Nếu như từ trong tay chúng ta rơi mất, thuyền trưởng nhất định sẽ dùng tàn khốc nhất hình phạt giết chúng ta. Một đám người áo đen trong, lời nói lộ ra sợ hãi, hiển nhiên đem bọn hắn toàn bộ bán cũng không có tên tiểu khất cái kia đáng tiền. Đột nhiên, có người áo đen rốt cục chú ý tới Longinus cùng Hina tồn tại. Tiến đến bọn họ đội trưởng bên tai, nói nhỏ, nói. Đội trưởng, là hải quân a, muốn hay không làm này tên tiểu quỷ. Người đội trưởng kia bộ dáng người áo đen kiêng kỵ dò xét Longinus liếc một chút. Khoát khoát tay nói ra, khác phức tạp, gia hỏa kia hất lên chính nghĩa áo khoác cùng y phục hàng ngày. Đây là chỉ có đem sĩ quan cấp giáo tài năng cho phép cách ăn mặc. Tuy nhiên không biết này tên tiểu quỷ là làm sao làm được. Nhưng bây giờ vẫn là không muốn đem hải quân dẫn vào trận tương đối tốt. Đám người áo đen kia đi. Xa về sau, Hina một bộ tam quan soát bộ dáng mới. Im lặng nói ra, những hải tặc đó là ngu ngốc sao? Bọn họ căn bản không có hạ giọng a. Chẳng lẽ lại là cố ý nói cho chúng ta nghe? Mục đích ở chỗ dẫn dụ Longinus đại ca ngươi. Gặp Hina nhất kinh nhất xả. Lo lắng những hải tặc đó thiết lập hạ bẫy dập, Longinus an ủi, không nên hiểu lầm, đây chính là những hải tặc đó bình quân IQ, về sau thói quen liền tốt. Bất quá, bọn họ tựa hồ không phải phổ thông hải tặc, mà chính là buôn bán nhân khẩu chủ nô dưới cờ hải tặc. Longinus mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng sát ý đã đang không ngừng ấp ủ. Đáng giận. lại là loại kia buồn nôn nhất hải tặc sao? Hina tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Hiển nhiên đối với những hải tặc đó rất là chán ghét. Nhưng Hina cũng không muốn bởi vì chính mình lập trường mà ảnh hưởng Longinus phán đoán. Nàng rất rõ ràng, loại kia sự tình gì đều ưa thích khoa tay múa chân nữ nhân thế nhưng là rất lợi hại không làm người. Khác ưa thích, nàng mới không muốn bởi vậy bị Longinus chán ghét. Dù là chỉ là một tia tiềm ẩn khả năng cũng không được. Longinus đại ca, chúng ta bây giờ phải làm gì? Thân là hải quân, nhìn thấy loại này tội ác hành động, ta tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến thấy. Longinus chém đinh chặt sắt nói ra, trong lòng thì là tại suy nghĩ, này chợt lóe lên ác ma quả thực ba động là, ta liền biết, Longinus đại ca hội là chân chính anh hùng. Hina cũng không nói ra, chỉ là ở trong lòng âm thầm sùng mộ nghĩ đến. Sau đó rất là tự giác đề nghị, Hina lưu tại nơi này chỉ sẽ ảnh hưởng Longinus đại ca hành động. Không nếu như để cho ta trở về thông chi hải quân cùng vương quốc quân đội tới trợ giúp a. Không kịp, mà lại hải quân cùng vương quốc quân đội xuất hiện sẽ chỉ khiến cho bọn hắn chó cùng rứt dầu. Bắt Mỹ thực tiết bên trên lái buôn cùng thực khách làm con tin. Tạo thành càng đại phá hư cùng tổn thương. Longinus hơi suy nghĩ một chút liền cự tuyệt Hina đề. Nghị, mấu chốt nhất một điểm là, nơi này khoảng cách vương thành lộ trình xa xôi, hiện tại lại có náo động phát sinh, người một mình rời đi ngược lại dễ dàng lâm vào nguy hiểm. Ta thế nhưng là đáp ứng Louis đại thúc phải bảo đảm ngươi an toàn. Làm sao có thể bởi vì muốn đi cứu viện người khác mà đưa ngươi rơi xuống? Longinus hợp thời hư ngụy lắc đầu tự giễu nói đến có chút buồn cười. Rất nhiều người đều đem ta gọi anh hùng, nhưng thật đến lựa chọn thời điểm, ta vẫn là không cách nào bởi vì một số người xa lạ mà buông xuống bằng hữu của mình. Cho nên nói, ta cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái có chút lực lượng người bình thường a. Cho nên nói, tiểu nữ sinh cũng là dễ dàng cảm động. Theo Longinus không tính thái phiến tình lời nói, lại là kiếm lấy Hina doanh trong nước mắt. A, Hina nhất định sẽ không liên lụy Longinus đại ca. Không cần để ý, những hải tặc đó thực lực, liền xem như trong chiến đấu bảo vệ ngươi cũng không phải việc khó gì. Longinus cũng không phải, thuần túy an ủi, vừa rồi loại kia tố chất hải tặc lại đến bao nhiêu đều phá không hắn phòng. Lúc đầu làm Mỹ thực so đấu hội trường đã 10 phần quạnh quẽ. Khoảng không hội trường chỉ còn lại có hai đạo người áo đen ảnh già. Thế nào, tìm tới cái tiểu nha đầu kia không? Không, không có, người áo đen nhát gan hồi phục nói. Này tên tiểu quỷ thật sự là thái hội giấu. Trong thời gian ngắn rất khó tìm đến. Đáng chết. Những chó săn đó một dạng hải quân đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nghe mùi vị đuổi theo. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Dẫn đầu người áo đen quả quyết ra lệnh nói. Đem sở hữu lối ra đều chặn lại. Nói cho nơi này tất cả mọi người. Nếu như bọn họ không thể giúp ta đem này tên tiểu quỷ tìm ra lời nói. Ta liền đem bọn hắn cùng một chỗ giết chết. Để những người kia thành cho chúng ta đồng lõa. Lão đại người thật sự là quá thông minh, ta cái này đi truyền đạt chỉ lệnh, thấp bé người áo đen nho nhỏ đập cái mông ngựa, rất nhanh quay người đi ra hội trường, ngu ngốc, cái gì gọi là đồng lõa, rõ ràng chính là, dẫn đầu người áo đen kịp phản ứng, hùng hùng hổ hổ vừa nói vừa rất nhanh kẹp lại, hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra dùng cái gì từ để thay thế. Cộp cộp cộp, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, người áo đen nhíu mày nổi giận nói, tại sao lại trở về? Ta trước đó nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao? Gặp thủ hạ, không có trả lời, người áo đen cảm thấy không ổn xoay người sang chỗ khác. Hai cái thượng đẳng thương phẩm, người áo đen đầu tiên là chuyên nghiệp dùng chức nghiệp ánh mắt, đánh đo một cái xuất hiện ở trước mặt mình hai người. sau đó mới đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng, rõ ràng là một người tiếng bước chân. Vì sao lại có hai người ở chỗ này? Hơi có vẻ u ám trong hội trường. Âm phong quét, người áo đen chảy xuống kinh dị mồ hôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục